Nữ phụ công lực truyện, chương 79, đế chế zombie. 8, góc truyện audio.com. Quả nhiên khi Nhã Như nhìn sang Tôn Nghi thì thấy anh ta đang nhìn Nhàn Vũ say mê. Nhàn Vũ giờ thì nhìn bên ngoài rất ngầu, bên trong nội tâm thì đang phun tào đến đen xì. Còn bà nó chứ, bẩn hết cả người rồi, cô lại phải thay bộ khác mất, cho cô chừa, ai bảo thích tạo hình ngầu này. Bạch Miên Nhân lúc lại phía cô cũng không nói gì mà chỉ nhìn về phương xa. Tí chủ à, cô có sao không? Không sao, nói rồi cô âm thầm leo lên xe, dù sao bây giờ cần phải chạy đã. Nhàn Vũ đạp ga thật mạnh rồi lao đi để lại một đám người hít khói. Đám Nhã Như cùng Tôn Nghi còn đang ngờ nghịch thì một đám zombie đang lao đến. Cơn bão zombie, mau chạy đi, mau lên, nhanh lên, cả đám học sinh đó lại tổn thất thêm người nữa. Đến lúc thoát khỏi đám xác sống đó cũng đã. Bán sống bán chết, chết tiệt, chắc chắn ả Nhàn Vũ kia biết trước là cơn bão zombie kia đến rồi nên mới chạy nhanh như vậy. Cô nàng mới gặp đã mắng Nhàn Vũ nói. Đúng vậy, nếu không làm sao mà cô ta lại tự nhiên lại đi như vậy chứ? Ừ, cô ta đáng ghét thật đấy. Hừ, vậy thì sao, thời buổi này thì có ai mà không lo cho mình trước chứ? Mấy thằng con trai các cậu thích cô ta rồi phải không? Hai chuyện đó thì liên quan gì tới nhau? Ồ, không liên quan sao? Giờ cả đoàn chia làm hai đội nam và nữ cãi nhau ôm sùm vì Nhàn Vũ. Đội nữ thì phản đối cô, nam thì bênh vực nhưng vẫn có người ngoài lề như Nhã Như với Tôn Nghi. Nhã Như không hẳn là căm ghét Nhàn Vũ mà chỉ đuổi tận giết tuyệt cô chỉ vì cô ta lo rằng hào quang nữ chính của cô sẽ đè chết cô ta. Mà không biết rằng mình mới là nhân vật chính, cũng sợ Nhàn Vũ sẽ cướp Tôn Nghi nên mới trở thành như vậy. Đúng vậy, Nhã Như đã thích Tôn Nghi rồi. Dù sao anh ta cũng đã từng đứng đầu tất cả mọi mặt định sẵn là nam chính. Loại người trong nóng ngoài lạnh là mẫu người khiến tâm hồn thiếu nữ điên đảo đó nha. Thành ra là ở trong cơ thể của thiếu nữ liền có tâm hồn thiếu nữ L, đến thua luôn. Một tâm hồn trưởng thành nhập vào thân thể thiếu nữ liền ngốc nghếch mà hóa thành thiếu nữ. Đúng là giả chưa ăn thịt hổ lâu ngày liền hóa chứ. Trong khi đó, Nhàn Vũ đã đến ngọn núi có thiên không thạch. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là mình còn phải đi đánh với zombie để tranh giành. Một đống zombie đang đứng đó như bảo vệ một ai đó. Nhàn Vũ dùng ống nhòm nhìn vào thì thấy một con zombie to lớn bất thường. Nó như đang ra lệnh cho những con zombie khác, con nào dám phản kháng liền bị nó đập tan. Cô cảm nhận được linh khí vô cùng dồi dào bên trong con zombie đó. Này, đừng nói rằng thiên không thạch trong người nó đấy. Ký chủ à, cô lại đoán đúng rồi nhưng tiếc là không có thưởng thôi. Hì hì, Bạch Miên có sợ nhưng vẫn lên tiếng để tạo ra sự tồn tại. Lúc này, Nhàn Vũ mặt mày đen kịt nắm tay thành nắm đấm mà mạch máu hiện rõ. Cô vô cùng tức giận rồi, gằn giọng với Bạch Miên. Hệ thống kia, ngươi, mau, hiện, ra, đây, không, có chết cũng không, Bạch Miên sợ hãi đến nỗi óp thẳng luôn. Nhàn Vũ chịu một cục tức đến muốn đập nhà, thì bỗng Mạc Thần đến gần cô rồi ôm lấy cô. Nhàn Vũ giật mình, nhìn anh. Đôi mắt mông lung không rõ mình đang làm gì nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Đừng giận nữa, Nhàn Vũ cũng chỉ cho anh những cảm xúc và lấy cô làm ví dụ. Nên chắc anh cũng biết cô đang làm sao, cô thì không thể chút giận lên anh, được nên người chịu liền là đám zombie đang đứng trước mặt cô rồi. Nhàn Vũ gỡ tay của Mạc Thần ra rồi dặn anh phải đứng yên ở đây. Nhàn Vũ lao thẳng vào đám zombie đó. Những con zombie bị cô chém liền thành từng mảnh, con zombie có thiên không thạch kia vẫn bảo những con khác lao lên để cản cô lại để bảo vệ mình. Có linh trí sao? Nhàn Vũ nghĩ thầm, vậy thì chắc chắn ngoài thiên không thạch có đồ tốt nha. Nhàn Vũ càng giết càng hăng, cô mặc kệ đám zombie ngã dưới chân, dẫm lên chúng không thương tiếc nhưng chỉ riêng quần áo là không được dính bẩn. Cô chém hết đám lâu la kia rồi chỉ còn lại con boss gì cả vùng đất xung quanh liền đầy dãy xác zombie. Nếu có người nào ở đây thì nhất định sẽ sốc đến ngất đi với đám khủng khiếp này. Nhàn Vũ biết con zombie này có đồ tốt thì nhất định rất mạnh nên không coi thường mà dùng. Tới 3 thành sức mạnh, nói người nào mà có thể khiến cô dùng đến 10 thành sức mạnh thì chỉ có thần, cũng như các cơ giáp vô cùng mạnh. Nhàn Vũ quyết định chỉ dùng một kiếm giết chết, nói thì liền làm cô lao đến chém đứt đôi đầu con zombie đó. Chém đến giữa thì thấy cái gì đó vô cùng cứng. Nhàn Vũ nhấc kiếm lên cao hơn một tẹo để không trúng thiên không thạch. Rồi đầu con zombie đứt lìa, để lộ ra viên đá bên trong. Cách chương,